Trùm sinh hào môn đại tiểu thư, chương 59, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Tình cứ như vậy bắn súng trong vòng một tiếng đến khi tay cô không còn vững nữa, cô mới ngừng. Nhìn đến bia bắn lỗ chỗ đạn, khóe môi Diễm Tình lại nâng thêm một phần. Những người áo đen nơi này hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng cô gái mà lão đại chọn, không thể là cô gái bình thường được. Tuy cô bắn trong vòng một tiếng chỉ bắn được 2 lần trúng hồng tâm, nhưng lại không có viên đạn nào trượt ra bên ngoài. Hơn hết, cô biết cách để kiểm soát cây súng trong tay. Mới tập 2 ngày mà đã được như vậy là rất tốt rồi. Hôm qua lão đại giúp cô ấy tập luyện, có phải vì thế nên hôm nay mới được như này hay không? Thật ra Diễm Tinh làm về thiết kế, tay cô cần linh hoạt cũng cần khéo léo. Cô cần cảm giác tốt để có thể cảm nhận được chất liệu của vải. Chắc cũng vì lý do này mà Tần Phong muốn cho cô tập bắn súng, vì nó hợp với cô để phòng thân nhất. Cô không học được võ, từ lúc bé đã không học được, cha cho đi học mấy ngày cô đã muốn không ổn. Đến lúc lớn, muốn học cũng khó, cho nên giữ một khẩu súng bên người là hợp lý nhất. Diễm Tình đặt khẩu súng xuống, trong lòng sảng khoái, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Giấc mơ kia khiến tâm trạng của cô trùng xuống không ít, bây giờ đã hồi phục hơn phân nửa. Diễm Tình cười nhẹ, khôi phục lại bộ dạng dịu dàng khả ái như lúc trước, dáng vẻ giống như muốn uống máu người khác lập tức bay biến. Cô quay lại cười nhìn mấy người áo vest đen, cảm ơn đã cho tôi mượn súng, tôi đi trước nhé. Mấy người áo đen đồng loạt cúi người. Vâng ạ, tiểu thư về. Diễm Tình bị âm thanh vang dội này làm tỉnh cả người. Bọn họ hôm nay so với ngày thường có vẻ nhiệt tình hơn chút nhỉ. Hôm vừa rồi dù có ở ngoài tình cơ gặp cô cũng chỉ là cúi đầu chào một cái sau đó tiếp tục công việc mà. Cô cười cười mấy cái sau đó đi ra bên ngoài. Đã gần 11 giờ trưa, về lâu đài tắm rửa thay quần áo xong cô liền xuống ăn trưa. Ăn trưa xong Diễm Tinh lại ngồi vào bàn, tiếp tục công việc của mình. 4 giờ chiều, phía bên dưới tòa lâu đài có tiếng xe cùng tiếng chào. Cô biết Tần Phong trở về, cô đã chuẩn bị đầy đủ, tối nay còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Diễm Tình xuống dưới nhà, thấy Tần Phong đã đi vào trong nhà. Phong ca ca, Diễm Tình cười gọi, ừ, có ăn trưa đúng giờ không? Tần Phong nhìn cô, ngữ điệu dịu đi không ít. Diễm Tình gật đầu, đúng giờ, việc cô tập bắn súng và việc cô muốn đua xe hắn đều đã biết, chỉ muốn hỏi cô xem cô trả lời hắn thế nào thôi. Có tập bắn súng không? Có ạ, Diễm Tình lại ngoan ngoãn gật đầu. Chuẩn bị tốt chưa? Chốc nữa tôi sẽ đưa em đi ăn. Đã chuẩn bị tốt ạ, Diễm Tình thật thà trả lời. Nhưng trả lời xong cô mới thấy cuộc đối thoại của cô với Tần Phong đúng thật là nhạt nhẽo. Cô là vì vẫn còn có chút xấu hổ với việc xảy ra hôm qua, không nói nhiều lắm. Tần Phong vốn lại không phải là người nói nhiều, hai người câu được câu không nói chuyện. Tần Phong sai người dọn một chút đồ ăn nhẹ lên cho cô. Sợ cô tối nay mải bàn công việc sẽ không thể ăn nhiều. Đối với sự săn sóc này của hắn, Diễm Tình vô cùng cảm động. Cô thề về sau sẽ giúp hắn tìm một người vợ thật tốt chăm sóc hắn. Dù sao, Tần Phong không coi Tần Lâm là em, mà người phụ nữ trên danh nghĩa được coi là mẹ của Tần Phong kia. Ha ha, không cần nói cũng hiểu. Hắn coi cô là em gái, cô cũng nên quan tâm tới hắn giống các anh trai mình một chút, không thể cái gì cũng nhận không được. 6 giờ rưỡi tối Diễm Tình bước ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô mặc trên người bộ váy màu bạc, dài đến đầu gối. Trên tay đeo một cái lắc bạc, tóc dài được uốn xoăn nhẹ. Trên gương mặt xinh đẹp của cô được trang điểm nhẹ nhàng. Quản gia chợt nhìn cô gái vừa xuống tầng. Dù thế nào ông cũng phải cảm thán, cô gái này thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi, chỉ cần cô đứng một chỗ đó, dù có bao nhiêu người xung quanh hay cảnh vật có tuyệt mỹ đến thế nào vẫn không thể dìm được cô xuống. Lúc không trang điểm trên người cô gái toát lên vẻ đơn thuần thanh khiết, hiện tại trang điểm nhẹ vào lại càng thêm động lòng người. Ông quay sang nhìn Tần Phong, thấy Tần Phong dù mặt không đổi sắc nhưng trong ánh mắt kia, ông có thể nhìn thấy một ngọn lửa sáng rực. Ngọn lửa này nhắm thẳng cô gái đang đi xuống kia mà hướng tới. Diễm Tình tâm tình vốn đang để vào việc chuẩn bị nói chuyện với nhà thiết kế Rishima, cho nên đối với ánh mắt của Tần Phong cô không để ý, cô mỉm cười đến trước mặt Tần Phong. Giọng nói ngọt ngào vang lên. Phong ca ca, em mặc bộ này gặp cô ấy được chứ? Tần Phong khôi phục lại ý chí rất nhanh, dù trong mắt vẫn còn ánh lửa nhưng không còn sáng rực như trước nữa. Hắn nhìn một lượt từ trên người cô xuống, gật đầu nói. Rất tốt, đi thôi. Nói xong hắn bước ra bên ngoài. Diễm Tình nghe hắn nói rất tốt, tâm trạng vui vẻ cười tươi rồi cũng theo Tần Phong đi ra bên ngoài. Hai người đến nhà hàng đó là 6 giờ 45 phút. Tần Phong vốn ở nơi đây danh tiếng rất lớn, cho nên khi biết anh mang một cô gái đến, ngay lập tức quản lý của nhà hàng nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Tần lão đại, mời ngài ạ. Diễm Tình đối với tình hình này không bất ngờ. Dù sao trong giới quyền quý đối với những chuyện như vậy đều đã trở nên quen thuộc. Huống chi thân phận của Tần Phong lại đặc thù như thế. Quản lý đưa Tần Phong và Diễm Tình lên tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi đây là nơi dành cho tầng lớp quý tộc. Tầm nhìn ở đây so với chỗ khác rất tốt, có thể nhìn phong cảnh từ trên xuống dưới. Đặc biệt vào buổi tối nó còn đẹp hơn rất nhiều. Bình thường nơi này rất đông, nhưng hôm nay có vẻ vắng khách. Ở trên tầng không có mấy người ngồi. Diễm Tinh và Tần Phong chọn một cái bàn gần cửa sổ. Diễm Tinh nhận lấy menu từ trong tay phục vụ, cô nhìn món ăn sau đó nhìn sang giá của chúng. Dù là người có cuộc sống như mọi người nói là ngậm thìa vàng như cô cũng có đôi chút bất ngờ. Một món ăn ở đây, gần bằng nửa số tiền cô kiếm được mỗi mùa ở thương hiệu thời trang của cô. Cô gọi nột món và một ly nước theo khẩu vị rồi đặt quyển menu xuống. Hôm nay đến đây cốt không phải để ăn cho nên cô không gọi nhiều, rất lãng phí. Tần Phong nhìn cô gọi ít như vậy nhíu mày. Sao ăn ít vậy? Dừng một chút, nhớ lại biểu cảm trên gương mặt cô khi nãy. Tần Phong lại thêm một câu. Sợ tôi không đủ tiền trả bữa ăn này cho em. Ha, ha, Diễm Tình không tin được Tần Phong có thể nói những lời này. Cười mấy tiếng sau đó nghiêm túc nói. Không phải, lúc nãy ở nhà em ăn lót dạ rồi, không cảm thấy đói. Tần Phong nghe Diễm Tinh nói vậy, mày hơi giãn ra, hắn cầm quyển menu lên, gọi thêm 3 món nữa rồi mới để phục vụ lui xuống. Chưa đợi Diễm Tinh mở miệng hắn đã nói, lót dạ rồi cũng không nên ăn ít như vậy, không cần tiết kiệm tiền giúp tôi. Lời trong miệng Diễm Tinh vừa định thốt ra lại bị cô ép nuốt xuống. Cô căn bản không phải tiết kiệm tiền giúp hắn có được hay không. Người này hôm nay não có phải có vấn đề? Hắn có bao nhiêu tiền, cô không rõ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có một điều chắc chắn rằng người này tiền nhiều hơn cô rất nhiều. Đến cô cũng có đủ khả năng chỉ trả một bữa ăn ở đây. Cùng lắm thì tốn mấy mùa thiết kế vất vả mà thôi. Nhưng không lẽ giờ cô bảo cô muốn giúp hắn tiêu xài hoang phí? Diễm Tinh cười cười nhấp một ngụm nước không nói gì thêm. Đợi thêm 5 phút. David và phu nhân của ông ấy rốt cuộc cũng xuất hiện bên ngoài. Hôm nay ở nơi đây tương đối vắng vẻ, Diễm Tinh và Tần Phong lại ngồi ở nơi dễ phát hiện. David chỉ liếc mắt một cái có thể ngay lập tức tìm thấy họ. Và phu nhân của ông ấy cũng không ngoại lệ. Bà nhìn thấy Tần Phong cùng đến đây ăn với một cô gái, hai mắt mở to rồi quay sang chồng mình. Kia, là Tần lão đại đúng không anh? David gật đầu, đúng vậy, không ngờ hôm nay lại gặp được họ ở đây. Chúng ta đi lên chào hỏi một chút. Giao tình giữa Tần Phong và chồng mình Vishima biết rất rõ. Nhưng những lần làm ăn hay tiệc tùng gì đó bà đều không ra mặt, hắn không nhận ra bà. Lần này cũng không thể phong có phép tắc như vậy, rốt cuộc Vishima gật đầu. David thấy vợ đồng ý liền dẫn vợ đến chỗ của Diễm Tinh và Tần Phong nói. Tần lão đại, thật bất ngờ, hôm nay lại gặp ở đây. Tần Phong cùng Diễm Tinh cũng đứng lên theo phép lịch sự. Ngài David, Tần Phong nói xong liền quay sang Rishima gật đầu nói. Chào phu nhân, Rishima cũng tươi cười, thấy Tần Phong giống như không để ý nhiều, tâm trạng thả lỏng hơn đôi chút. Chào Tần lão đại, và vị tiểu thư này, ngày đó bà giúp đỡ Tần Phong thiết kế tòa lâu đài đó. Cho nên bà biết rất rõ tòa lâu đài đó có kết cấu như thế nào. Những đường hầm, cơ quan mật đều nắm rõ, lúc hắn đến nói chuyện bà đồng ý nhưng bà đã nói rõ bà sẽ giúp hắn. Cũng sẽ không tiết lộ một chút nào ra bên ngoài, đổi lại hắn cũng không được phép động đến tính mạng bà. Có điều bà vẫn sợ Tần Phong sau khi dùng bà xong sẽ không giữ lời mà giết người diệt khẩu, cho nên sau khi tòa lâu đài được xây dựng xong bà cũng chạy mất. Nhưng Rishima không biết, ngay từ lúc bà ấy bỏ trốn Tần Phong đã biết. Hắn lại không có ý định giết bà, tư liệu về bà mỗi năm hắn đều có, lời hứa đó chỉ cần bà không phạm quy hắn sẽ không động đến bà. Cho nên hắn cũng không xem tư liệu mà để yên cho bà sống. Rishima biết về danh tiếng của Tần Phong, lại cũng biết bên người hắn chỉ có một cô gái họ Quách, bà cũng chưa gặp bao giờ. Vì vậy bà nhầm Diễm Tinh thành Quách Ngọc, ngầm đánh giá cô từ trên xuống dưới. Diễm Tinh nhận được ánh mắt quan sát của bà, nụ cười vẫn giữ, gương mặt không có biểu cảm gì gọi là không thoải mái, cô nói. Chào ngài David, chào phu nhân đây, tôi là Triệu Diễm Tinh, tên tiếng Anh là Doris. Rất vui khi được làm quen với hai vị. Rishima nghe cô giới thiệu không phải là vị tiểu thư họ Quách kia thì trên mặt hơi bất ngờ, sau đó lại thu lại. Bà cười nhẹ, vị tiểu thư này này xinh đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe. Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi, Diễm Tinh cười cười đáp lời. Hai vị cũng đến đây ăn, nếu không ngại hay là cùng ngồi ăn với chúng tôi. Tần Phong lên tiếng đề nghị, David đã chủ động qua đây chào hỏi hắn cũng nên chủ động mời họ ăn cơm. David quay sang nhìn vợ, thấy Rishima đồng ý ông cũng cười nói. Vậy làm phiền hai vị rồi, nói xong ông cùng vợ mình ngồi xuống. Rất nhanh đồ ăn mọi người gọi cũng đã lên. Tần Phong và David hợp tác làm ăn đã lâu, chuyện để nói về phương diện làm ăn không ít. Trong đó Diễm Tinh và Rishima cũng ngồi nói chuyện về gia đình mình và công việc hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diễm Tinh nói về gia đình, Rishima hơi bất ngờ nói. Có phải cô thuộc gia tộc họ Triệu không? Đúng rồi ạ, phu nhân biết sao? Diễm Tinh dù biết trước nhưng trên gương mặt vẫn lộ ra bất ngờ nên có. Rishima cười gật đầu, không lâu trước đây có từng gặp Triệu Đức Hải của gia tộc Triệu Thị. Lại không ngờ có thể gặp được một cô gái xinh đẹp cũng ở gia tộc Triệu Thị tại đây. Nói chuyện với cô gái này khiến bà có cảm giác thoải mái. Không giống với những cô gái khác, khi biết bà là phu nhân của David, một hai đều muốn lấy lòng khiến cho bà mất hứng. Nhưng cô gái này nói chuyện nhẹ nhàng lại hiểu biết, quan điểm cũng có phần giống bà cho nên tạo cho bà có cảm giác thân thiết. À, đó là chú của tôi ạ, Diễm Tinh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hiện lên mấy phần buồn bã. Rishima nhìn thấy ánh mắt cô có vẻ có tâm sự, bà uyển chuyển nói. Vậy sao, tôi chỉ mới gặp con gái anh ấy, không ngờ anh ấy cũng có một cô cháu gái xinh đẹp như vậy. Diễm Tinh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt dù cố che giấu vẫn có vẻ buồn bã. Nhưng rất nhanh cô lấy lại dáng vẻ ban đầu giống như không có gì, tiếp tục trò chuyện với bà. Điều này khiến Rishima sinh ra lòng nghi ngờ, gia tộc lớn có rất nhiều chuyện bí mật, bà đều biết cả. Theo bà nhớ gần đây Triệu Đức Hải có nhờ bà làm kiến trúc sư cho tập đoàn Triệu Thị. Đó là một công trình có quy mô và độ khó khá cao. Ông ấy còn nói anh của ông ấy và con của ông ta muốn giành giật gì đó với ông ấy, kể xấu ông ấy với cha cho nên muốn xin bà chấp thuận. Muốn ở trước mặt cha ông ấy biểu hiện một chút, bà bị ông ấy làm cho lung lay, đang định 2-3 ngày nữa sẽ gọi điện nhận lời. Nhưng khi nhìn thấy cô gái này cùng nói chuyện với cô ấy, khi nhắc đến Triệu Đức Hải trông cô ấy có vẻ buồn bã chứ không có nhiều ghét bỏ. Như vậy khiến bà hơi nghi ngờ về Triệu Đức Hải. À đúng rồi, nghe Doris tiểu thư nói phía trên còn có hai người anh trai nữa đúng không? Rishima muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, nên hỏi một câu. Vâng ạ, trên tôi còn có hai anh, một anh trai song sinh và một anh trai cả lớn hơn 9 tuổi. Diễm Tinh cười gật đầu nói. Rishima cũng cười, tiếp tục nói. Theo tôi biết Triệu Tổng cùng với con gái và vợ sống ở Mỹ từ lúc con gái họ còn bé. Chắc hẳn quan hệ của mọi người cũng không quá thân thiết. Nụ cười trên môi Diễm Tinh hơi cứng lại, sau đó lại nói. Vâng, vì chú cùng thím ở đây cho nên cũng không có nhiều thời gian qua lại. Nụ cười này rơi vào mắt Rishima lại giống như cô đang có tâm sự rất lớn. Nghi hoặc trong lòng bà ngày càng rõ ràng. Hôm trước tôi có nghe nói Triệu Thị có một dự án mới muốn đầu thầu đúng không vậy? Diễm Tinh gật đầu, ánh mắt có chút phiền não. Đúng vậy ạ. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được nhà kiến trúc sư nào vừa ý, nếu lần này không đấu thầu được dự án đó, thì thật đáng tiếc. Nghe ngữ điệu của Diễm Tinh, Rishima cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Bà hỏi đến cồn việc Diễm Tinh làm hiện nay, không ngờ rằng cô gái trẻ tuổi này lại là một nhà thiết kế. Mà thiết kế của cô ấy cũng rất được ưa chuộng trong phạm vi đất nước của cô ấy. Cảm thấy Diễm Tinh có cùng sở thích thiết kế giống mình, Rishima lại càng có thiện cảm với cô. David nhìn thấy vợ mình vui vẻ nói chuyện với Diễm Tinh bên kia, ông cười nhìn Tần Phong, ánh mắt thâm thúy. Tần lão đại, trông họ có vẻ rất vui. Tần Phong gật đầu, khóe miệng hơi cong lên. Đúng vậy, có một chuyện tôi muốn hỏi. Doris tiểu thư và ngài là mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nói hết Tần Phong đã trực tiếp trầm giọng nói. Vị hôn thê của tôi, không phải Lucy tiểu thư mới. David cười cười giống như đã đoán được kết quả. Không quan hệ, nghe đến tên Lucy Tần Phong ngay lập tức nhíu mày, không vui nói. Nếu vậy, cậu canh chừng cô ấy cẩn thận, thứ cho tôi hơi nhiều lời, thế lực của bên Lucy tiểu thư cũng không thể coi thường. David xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở một chút, ông đối với vị Doris tiểu thư này có thiện cảm hơn so với vị Lucy tiểu thư bên kia. Tần Phong cong khóe môi, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Diễm Tinh. Cô ấy cũng không phải người tầm thường. Hắn quen biết Diễm Tinh từ nhỏ, biết được cô gái này trong ngoài bất nhất. So về trí nghệ, cô gái của hắn cũng không thua bất kỳ người nào đâu. Còn so về vũ lực, có hắn ở đây hắn xem ai có gan dám động đến cô gái nhỏ của hắn. Nhưng David nói đúng, vẫn là nên đề phòng một chút. Nghĩ như vậy, Tần Phong càng quyết tâm muốn dạy cô bắn súng. Cô cần phải học một thứ gì đó để có thể tự bảo vệ bản thân những lúc cần thiết. David nghe Tần Phong nói vậy, biết hắn còn có ý khác, ông cũng quay sang nhìn Diễm Tinh với một ánh mắt ý vị thâm trường. Tần Phong không bao giờ nói sai sự thật, cho nên nếu hắn đã nói, vậy cô gái này cũng không tầm thường như vẻ bề ngoài cô biểu hiện ra đâu. Ông cười, tôi thất lễ rồi, Tần Phong điềm đạm đáp, không có gì, tôi biết ngài có ý tốt. Hai người cũng không nói về đề tài này nữa mà tiếp tục bàn chuyện công việc. Bốn người nói chuyện ăn uống, cũng phải 2 tiếng sau mới xong. Diễm Tinh cùng Tần Phong đợi đến khi David và vợ ông ấy lên xe rời đi cũng mới đi về. Nhìn cô gái nhỏ gương mặt vô cùng mãn nguyện, Tần Phong đạm cười. Tốt không? Diễm Tinh đưa mắt nhìn hắn, cô đúng là cạn lời nhưng vẫn trả lời. Tốt ạ, người này đúng là kiệm lời đến mức khiến cô không còn gì để nói. Rishima sau khi về nhà, ngay lập tức bà gọi cho trợ lý riêng của mình. Điều tra giúp tôi Triệu Đức Hải của tập đoàn Triệu Thị. Cùng lúc này tại tòa lâu đài, Diễm Tinh đã về tới nơi. Cô lên phòng, Tiểu Mỹ đã đứng trước trong phòng cô. Diễm Tinh cười gật đầu với Tiểu Mỹ một cái. Tiểu Mỹ nhìn ý cười trên miệng của Diễm Tinh, biết bước đầu thành công cô cũng khẽ mỉm cười. Chị chú ý thông tin, những gì cần truyền đi. Bà Rishima chắc chắn phải nắm được. Đôi mắt Diễm Tinh sáng long lanh nhìn Tiểu Mỹ. Tôi đã hiểu ạ. Tiểu Mỹ gật đầu sau đó ra bên ngoài để cho Diễm Tinh nghỉ ngơi. Hôm nay một chữ cô cũng không đề cập đến chuyện nhờ bà ấy hợp tác. Vì căn bản bà ấy cũng không nói bà ấy là vị kiến trúc sư kia. Cho nên cô cũng thuận theo ý bà ấy giống như cái gì cũng không biết. Nhưng cô lại dùng cách khác, một cách khiến bà ấy tự điều tra thông tin của Triệu Đức Hải. Theo như cô biết, Triệu Đức Hải nếu muốn bà ấy ra tay giúp đỡ sẽ có 2 cách nói. Thứ nhất, ông ta sẽ bảo ông ta đang bị chèn ép, khiến ông ta muốn chứng tỏ bản thân với ông nội. Thứ hai, ông ta sẽ nói ông ta có một dự án quan trọng đang cần đến bà ấy. Nhưng cách nói thứ hai không có khả năng lớn. Để bà Rishima nhận lời sau từng đó năm không tham gia thiết kế thì câu chuyện phải thật sự lay động được bà ấy. Cho nên hôm nay cô cố tình giới thiệu cô là Triệu Diễm Tinh. Lại nói sơ qua một chút về gia đình mình. Bà Rishima nếu quen biết Triệu Đức Hải hoặc Triệu Đức Hải đã tìm đến bà ấy xin giúp đỡ sẽ biết được cô là người Triệu gia. Thuận lý thành chương khiến cho cô có biểu cảm khi bà ấy nhắc về Triệu Đức Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy dù nghĩ ít hay nghi nhiều sẽ tiếp tục từ cô dò hỏi. Quả nhiên hỏi đến chuyện dự án đầu thầu kia, cô lại tiếp tục mang bộ dáng hơi nghĩ ngợi. Trở về chắc chắn bà ấy sẽ cho người điều tra Triệu Đức Hải. Xem những lời ông ta nói với bà ấy có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Cùng lúc đó cô cho Tiểu Mỹ đi khống chế những thông tin đó, đưa cho bà Rishima thông tin mà cô muốn để bà ấy biết. Bao gồm chuyện Alin, và chuyện ông ta để con gái mình giành hết công lao của nhà thiết kế chính. Lại cho bà ấy biết thêm một chút về chuyện ông ấy từng làm với cô 5-6 tuổi. Cô chắc chắn, chỉ 1-2 ngày nữa. Bà Rishima sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô nhắc đến chuyện hợp tác. Khi nãy, cô cùng bà ấy đã trao đổi phương thức liên lạc. Nhưng đối với bà ấy cô không hoàn toàn có phần tính kế nhiều ngoài chuyện dự án này. Bà ấy là một người phụ nữ tốt, tự chủ, lại mạnh mẽ. Nói chuyện với bà ấy, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Không khác biệt với dự đoán của Diễm Tinh, chiều hôm sau. Khi cô tập bắn súng về Tiểu Mỹ nói lại với cô có một số điện thoại nhắn vào máy của cô. Cầm máy lên, cô thấy đó là bà Rishima, bà ấy nhắn. Nếu nhận được tin này thì gọi lại cho tôi nhé. Diễm Tinh vui vẻ cầm điện thoại lên, ấn vào số máy đó. Chuông đổ hai lần đầu dây bên kia có người nhấc máy. Phu nhân Rishima ạ, Diễm Tinh cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào. À, tiểu thư Doris, tôi có chuyện này muốn nói. Không biết tiểu thư hôm nay có thời gian không? Tôi muốn gặp mặt tiểu thư một chút. Bên kia giọng của bà Rishima truyền đến. Không khó nhận ra, trong giọng của bà ấy truyền đến một chút tức giận. Diễm Tinh cười nhẹ, phối hợp nói. Dạ được, vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho tiểu thư. Bà Rishima thấy cô đồng ý, vui vẻ nói. Vâng, sau đó tắt máy. Một phút sau, trong máy điện thoại của Diễm Tinh hiện lên một dòng tin nhắn viết địa chỉ và thời gian cho cô. Khóa miệng Diễm Tinh cong lên, đặt điện thoại xuống. Thời điểm đi vào phòng tắm cô còn ngân nga một giai điệu nhạc. Cách chương.